Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843 chơi một lần. Phong Thành chết đối cái này đệ đệ cũng là vô ngữ cực kỳ. Làm trò nhân gia tiểu cô nương mặt nói chuyện như thế nào như vậy không hề cố kỵ. Ngươi không phải muốn mang Thanh Thiền cùng Mạc Nhiễm đi ra ngoài chơi sao? Phong Thành Hiên nhún nhún vai. Hắn ca kia cảnh cáo ánh mắt là làm gì dùng? Đến mức này sao? Mù Thanh Thiền lại không phải cái gì tiểu gia bích ngọc tính tình. Cũng sẽ không thẹn thùng. Hắn nhiều nhắc mãi, nói không chừng lão gia tử là có thể thực mau bế lên chắt trai. Vì không hề đối mặt hắn mì chưa lên men đại ca dao nhỏ mắt. Phong Thành Hiên cười nói, ta này còn không phải là đến mang bọn họ đi ra ngoài chơi, ta trước dẫn bọn hắn đi rồi. Ngươi đi lão gia tử sân ngồi ngồi đi, hắn ném cho Phong Thành chết một cái ngươi tự cầu nhiều. Phúc ánh mắt, sau đó liền mang theo Phong Ly mấy người lưu. Phong Thành chết nhìn mấy người bước ra sân, bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là xoay người hướng tới lão gia tử nơi sân phương hướng đi đến. Phong Thành Hiên lãnh ba người ra cửa. Đầu tiên là đi Phong Dụ Thành lớn nhất tửu lầu ăn đốn mỹ vị. Ra tửu lầu sau, hắn nhiệt tình cười đối Thịnh Mạc Nhiễm hỏi. Mạc Nhiễm, người có thích hay không đánh cuộc hai thanh? Ta không quá sẽ cái kia. Thịnh Mạc Nhiễm trừ trừ khóe miệng. Chẳng lẽ vị này tiểu thúc thúc muốn mang chính mình đi đánh cuộc? Phong Thành Hiên lắc đầu, một bộ ngươi có chút mất mặt ánh mắt, sau đó lại quay đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Thanh Thiền ngươi thích chơi điểm cái gì? Tiểu thúc thúc ngươi bình thường thích chơi cái gì đâu? Ngô Thanh Thiền cười hỏi lại, ta, Phong Thành Hiên nghĩ nghĩ, nói. Ta bình thường giống nhau chính là đi sòng bạc chơi mấy cái. Đi nghe điểm tiểu khúc, hoặc là đi chợ đêm chuyển động hạ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đấu thú trường chơi chơi. Mạc Nhiễm nghe xong Phong Thành Hiên trắng ra nói đều trừ trừ khóe miệng. Cảm tình vị này tiểu thúc thúc toàn bộ một ăn chơi trác táng a. Cũng chỉ kém cầm trên tay cái lồng chim, mang theo nhất băng hạ nhân khắp nơi đi bộ. Phong Ly vô ngữ nhìn trời. Hắn quả nhiên không thể chờ mong này không đàng hoàng tiểu thúc thúc nói ra cái gì đứng đắn đia. Phương tới, Ngô Thanh Thiền nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chúng ta đây liền đi tiểu thúc thúc bình thường đi địa phương chơi một lần đi. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Nàng đây là nghiêm túc, thấy Ngô Thanh Thiền trong mắt hứng thú tràn đầy. Bọn họ phát hiện chính mình đã theo không kịp này hai người bước chân. Phong Thành Hiên ra ngoài du lịch như vậy nhiều năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, duyệt người phong phú, đã sớm nhìn ra Ngô Thanh Thiền tính tình cũng không như mặt ngoài như vậy thanh nhã xuất trần. Ngược lại có thực ta tính một mặt, hắn cảm giác đối phương kỳ thật cũng là cái thích xem náo nhiệt cùng mê chơi. Đi những cái đó địa phương nhưng thật ra không thành vấn đề, Phong Thành Hiên trên mặt mang theo. Vài phần cổ quái nhìn Ngô Thanh Thiền nói, bất quá ngươi như vậy trang dung vào những cái đó địa phương. Ta sợ những người đó đôi mắt liền dính ở trên người của ngươi xả không xuống, Ngô Thanh Thiền dung. Mạo ở Quảng Loan Đại Lục đều tuyệt đối có thể tính cực phẩm mỹ nhân. Này dọc theo đường đi đi tới. Không ít nam tử ánh mắt đều sẽ thường thường dừng ở trên người nàng. Phong Thành Hiên cũng là nói lời nói thật, bọn họ muốn đi địa phương tam giáo cửu lưu người nào đều có. Càng là ăn chơi trác táng nơi tụ tập, Ngô Thanh Thiền nếu là như vậy thiên tiên bộ dáng qua đi. Thế nào cũng phải bị người theo dõi hoặc là đùa giỡn không thể. Lấy bọn họ thân phận cùng thực lực nhưng thật ra không sợ. Nhưng là tóm lại là tương đối phiền toái, đều không thể tận hứng chơi. Ngô Thanh Thiền mị cười nói, cái này đơn giản, các ngươi ở chỗ này từ từ ta, đây là Phong Dụ Thành chủ đường phố. Có không ít tiệm quần áo, Ngô Thanh Thiền tìm một nhà thuận mắt liền chui đi vào. Một lát sau, ba người liền thấy một người cùng Thịnh Mạc Nhiễm lớn lên rất giống. Khí chất mang theo vài phần tà khí phong lưu nhẹ nhàng công tử từ cửa hàng đi ra. Hết chương.